Cô vợ hoàn hảo, chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả hai người tìm một chỗ tương đối sạch sẽ, ngồi xuống và ăn bánh mì. Miếng bánh khô queo rất khó nuốt nên Cát Tiên lập tức phàn nàn. Má nó, cái quỷ gì vậy? Vừa khô vừa cứng, các anh còn thứ gì khác để ăn không? Không có, tụi mày tưởng đang đi dã ngoại chắc mà đòi cái này cái nọ. Im miệng và ăn gì? Cát Tiên định tiếp tục tranh cãi thì Khả Hân đã lắc đầu ra hiệu ngừng lại. Khó khăn lắm bọn buôn người mới chịu để cho cả hai xuống xe. Nếu còn càu nhàu e rằng sẽ khiến chúng bực bội, không có lợi cho kế hoạch chạy trốn của hai người. Cát Tiên đành bĩu môi nghe lời Khả Hân, đút miếng bánh vào miệng, cố sức nhai kỹ và nuốt luôn, sau đó uống nước cho đỡ nghẹn. Trái ngược với bữa ăn ảm đạm của Khả Hân và Cát Tiên, đồ ăn của lũ buôn người trông có vẻ ngon lành hơn. Bọn chúng ăn bánh mì kẹp xúc xích và uống bia, nhưng cũng chỉ là một lon nên chẳng thể hy vọng chúng say để các cô trốn được. Đồ ăn dù khó nuốt nhưng đủ để Khả Hân cảm thấy no bụng. Cô vươn tay ra hiệu với Cát Tiên. Em có nhận ra chúng ta đang ở đâu không? Ánh mắt Cát Tiên âm thầm đảo một vòng xung quanh, lắc đầu khiến Khả Hân có chút thất vọng. Hiện tại, hai người bọn cô và lũ buôn người mới đang ở mé rừng. Nếu chạy theo đường thẳng rất dễ bị tóm, chạy trong rừng thì dễ bị lạc, chưa kể những nguy hiểm khác khi đi đêm như là thú hoang, rắn rết, bẫy thú. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Cát Tiên suy nghĩ một lát, rồi cũng vươn tay ra hiệu với Khả Hân bằng ngôn ngữ người câm điếc. Bằng cách này, bọn cô sẽ không lo những tên kia nghe lỏm được kế hoạch. Thế này nhé, chị giả bộ đau bụng, tôi sẽ đỡ chị đến một gốc cây. Sau đó cả hai cùng chạy. Tốt nhất là chia nhau trốn để hai tên đó phải tách ra. Nhưng như vậy thì hên xui. Chị đang bầu bí, chạy thế e rằng. Cát Tiên ngừng động tác, đánh mắt về phía bụng của Khả Hân. Đây mới thực sự là điều phiền toái trong kế hoạch chạy trốn của hai người. Lời phân tích của Cát Tiên hoàn toàn chính xác. Khả Hân là phụ nữ có thai, không thể thực hiện những động tác vận động quá mạnh. Nếu rủi mà bị bọn chúng tóm được, bị đánh một trận là điều không thể tránh khỏi. Như vậy, cái thai càng nguy hiểm hơn. Thôi bỏ đi, đợi cơ hội khác vậy. Nghe nói, chúng muốn bán người qua biên giới. Kiểu gì cũng phải tới nơi nào đó có người sinh sống. Lúc đó tìm cách trốn vậy. Khả Hân cắn môi nghĩ ngợi điều gì đó rồi đành bất đắc dĩ gật đầu. Cát Tiên nói đúng, cô không thể mạo hiểm. Ê hai con kia, tụi bay đang làm gì đây? Một trong hai tên buôn người đột nhiên lên tiếng. Có vẻ như hắn đã phát hiện việc Khả Hân và Cát Tiên trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ tay nên tỏ ra nghi ngờ. Nói chuyện phiếm thôi, chị ta bị câm. Sẵn tiện tôi biết chút ít ngôn ngữ của chị ta nên hỏi. Cái gì? Mày bị câm? Tên Sam trổ trừng mắt đứng bật dậy, chạy tới chỗ của Khả Hân, định nắm cầm cô lên ép buộc nói chuyện. Rất may là Cát Tiên đã nhanh hơn nên gạt phăng cánh tay lực lưỡng của hắn, che chở cho Khả Hân. Đúng vậy, bị câm. Các anh không thấy cả ngày nay chị ta không mở miệng nói câu nào mà toàn tôi nói à, mẹ kiếp. Con già lừa đảo chó chết. Thế mà nó không nói gì chuyện này cho tao, còn mặt dày đòi thêm tiền. Hưng vẹo, mày trách hàng kiểu gì đấy? Gã nhỏ con tên Hưng vẹo kia nhăn nhỏ, vẻ mặt cũng tức giận lầm bầm chửi mụ già ban sáng. Sau đó, hắn đành nói, lúc đó trốn trong phòng có nghe được gì mấy đâu. Đợi con nhỏ ngấm thuốc mê thì ai biết được nó câm hay mù. Để xong chuyến này tao sẽ trị tội mụ. Con mẹ nó, dám chơi chúng ta một vố. Ê Tùng Tị, mày cũng đừng tức giận. Câm có cái hay của câm. Không nói, không kêu cứu được, biết đâu bán còn có giá hơn con còn lại. Nghe Hưng vẹo nói, Tùng Tị có vẻ nguôi ngoai hơn. Hắn lại nhìn về phía Khả Hân, đánh giá cô một cách nghiêm túc. Mặc dù lúc này gương mặt Khả Hân có chút lấm bẩn và nhợt nhạt nhưng vẫn không che giấu được vẻ xinh đẹp kinh người của cô. Chưa kể đến thân thể phập phồng với những đường cong nóng bỏng có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng phải động lòng. Tùng Tị nuốt nước miếng, trong thân thể trào dâng một cơn thèm khát nhục dục. Hắn nhếch môi quay sang bảo với Hưng Vẹo. Mày nói đúng, con nhỏ này ngọt nước quá. Mới nhìn thôi mà tao đã không chịu nổi. Dù sao cũng nghỉ ngơi ăn uống xong rồi. Hay là anh em ta ồ. Vì y vẻ, một phen, tiếng nói cười dâm đãng của tên Tùng Tị khiến Khả Hân biến sắc. Thân thể cô run lên, vội vàng túm lấy cánh tay của Cát Tiên. Không riêng gì Khả Hân, Cát Tiên cũng hết hồn khi nghe những lời của tên xăm trổ này. Bị bắt đem bán nên cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị bọn chúng làm nhục. Thực ra, đối với một đứa con gái làm cái nghề mặt hạng như cô thì chuyện này vẫn có thể chịu được. Nhưng Khả Hân thì khác. Chị ta là con gái nhà lành, lại đang mang thai. Nếu bị bọn chúng làm bẩn, chắc chắn sẽ sống không bằng chết. Không được, cô tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra. Cát Tiên ngó hai tên buôn người vẫn còn đang tranh nhau chọn ai trong hai cô. Lựa thời cơ chúng không chú ý, cô lôi thốc Khả Hân đứng dậy và nói. Chạy mau, tình thế hiện tại không cho phép Cát Tiên hỏi quá nhiều nữa. Cô kéo tay Khả Hân, cắm đầu chạy vào trong rừng. Đáng tiếc chưa được vài bước thì cả hai nhanh chóng bị tóm lại. Bốp, bốp, mỗi người ăn một cái tát vào mặt khiến hai mắt hoa lên. Đầu óc quay cuồng, chúng mày tưởng qua mắt được tụi tao sao? Nằm mơ đi, nói cho hai đứa bay biết. Đường đi lối lại của cả khu rừng này chúng tao thuộc nằm lòng. Bọn mày có chạy lên rời thì tụi tao cũng bắt được. Công bằng mà nói, Cát Tiên không xinh đẹp, bằng Khả Hân, nhưng ở cô toát lên một vẻ phong trần vô cùng quyến rũ. Hơn nữa, vẻ nũng nịu của cô khiến ngọn lửa dục niệm trong lòng hắn càng bùng cháy mãnh liệt. Lại nhìn về phía Khả Hân vẫn còn khóc lóc, đến mặt mũi tèm lem. Nhất thời Tùng Tị cảm thấy Cát Tiên cũng không tồi. Mày chọn con nhỏ đó hả? Vậy để con này cho tao. Hưng Vẹo phấn khích xoa tay vào nhau, lập tức tiến đến chỗ Khả Hân. Xí, con nhỏ đó nhìn là loại cổ hủ, chỉ biết nằm trên giường như con cá chết thôi. Anh đụng vào làm gì cho mất hứng? Cùng em chơi một trò thú vị hơn đi. Cát Tiên bất ngờ lên tiếng chê bai Khả Hân làm Hưng Vẹo và Tùng Tị phải chú ý, bọn chúng cô với vẻ nghi ngờ. Sau đó Tùng Tị cau mày không vui mở miệng. Cô em tính làm gì? Câu giờ hả? Hay muốn chạy trốn tiếp? Không, người ta ngoan mà. Cát Tiên đứng thẳng dậy, hất tóc, kéo chiếc áo trễ xuống một chút để hai tên bên cạnh có thể trông thấy khe rãnh sâu hun hút của cô. Vẻ mị hoặc được Cát Tiên phát huy triệt để nên khiến Hưng Vẹo và Tùng Tị nhìn thẳng mắt. Lập tức có phản ứng. Các anh chơi trò ba người bao giờ chưa? Threesome ấy, Hưng Vẹo và Tùng Tị nhìn nhau. Nuốt nước miếng ừng ực, lời đề nghị của Cát Tiên giống như đã mê hoặc được chúng. Tùng Tị thò tay sờ soạng eo Cát Tiên, nhích dần xuống phía dưới cho đến khi rên lên một tiếng thỏa mãn. Hắn mới dừng lại và nói, chỉ sợ cô em không chịu nổi thôi. Chưa thử sao biết, Cát Tiên cũng nhanh chóng thò tay nắm lấy. Ô, cách trương.